Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132: Quái vật mông lôi. Răng rắc, hai quyền chạm vào nhau, phảng phất sao chổi va trái đất, nương theo lấy sấm sét giữa trời quang giống như tiếng sấm nổ vang. Cuồng bạo cương phong sóng trùng kích lấy hai người làm trung tâm, bao phủ hướng về võ đài các nơi. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người nằm mơ cũng muốn giống không tới chuyện tình đã xảy ra. Đang ở giữa không trung, Thiết Tư Đặc bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, như là đạn pháo như thế bay ngược ra ngoài, sau đó rơi xuống đến trên võ đài, một đường lảo đảo sắp tới bên cạnh lôi đài lúc mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngừng lại, cánh tay phải của hắn có chút vặn vẹo, toàn bộ cánh tay phải liên quan thân thể đều ở khẽ run. Trên mặt càng là lộ ra vẻ thống khổ. Trái lại mông lôi, hảo đoan đoan đứng tại chỗ, mặt không đỏ, không thở gấp, còn tao tức giận thổi thổi quyền diện, gương mặt nhẹ như mây gió, cùng Thiết Tư Đặc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngoặc kép, toàn trường yên tĩnh, yên lặng như tờ, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Trong phòng khách, ông lão tóc vàng đầu lưỡi có chút thắt, Thiết Tư Đặc không phải cửu cấp chiến sĩ sao? Tại sao được một quyền đánh bay? Này còn phải hỏi sao? Khôi Ngô ông lão cười khổ một tiếng, cái này gọi mông lôi tiểu tử thân thể so với Thiết Tư Đặc càng mạnh hơn. Bước đầu phòng trừng, chí ít đạt đến cấp 9 trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Chuyện này, một đám viện trưởng hai mặt nhìn nhau. 16 tuổi, cửu cấp đại ma đạo, kiêm cửu cấp chiến sĩ. Hắn là quái vật sao? Phất Lôi Đức, tên tiểu tử này rốt cuộc là làm sao tu luyện? Tại sao mới có 16 tuổi? Giống như này biến thái. Lần này, liền ngay cả vẫn nhẹ như mây gió Phỉ Lợi Đặc 66 đời cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn nhìn về phía Phất Lôi Đức viện trưởng, cấp thiết muốn phải biết mấu chốt trong đó. Phất Lôi Đức cười khổ một tiếng, chi tiết cụ thể cũng không biết, nhưng theo ta suy đoán, tên tiểu tử này sau lưng rất khả năng đứng một vị Long Vương cấp cường giả. Cái gì? Phỉ Lợi Đặc 66 đời cả người rung mạnh, ánh mắt sắc bén như đao, trong nháy mắt rơi vào Phí Lôi Đức trên người. Phất Lôi Đức, ngươi lời ấy thật chứ? Cái khác viện trưởng cũng đều nhìn Phất Lôi Đức viện trưởng, trên mặt lộ ra kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Long Vương cấp không phải chuyện nhỏ, cũng không thể loạn đùa giỡn. Phất Lôi Đức cười khổ, bệ hạ, thật hay giả ta cũng nói không rõ ràng, bởi vì ta cũng chưa từng thấy tận mắt vị này cường giả. Nhưng nên không sai được. Không sai được, chẳng phải là nói, mông lôi sau lưng thật sự có một vị bán thần. Phỉ Lợi Đặc 66 đời trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng sao kích chứ ghế tựa tay vịn, không biết đang suy nghĩ gì. Cái khác viện trưởng cũng đều rơi vào trầm tư bên trong. To lớn lô ghế riêng nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có béo mập thiếu nữ cùng một đám vương tử công chúa hai mặt nhìn nhau. Không rõ vì sao, giờ khắc này, đấu trên chiến đài, xót ruột đau nhức từ cánh tay phải truyền đến, Thiết Tư Đặc vừa kinh vừa sợ lại khó mà tin nổi. Thân là Long Nhân Học Viện ngày xưa đệ nhất thiên tài, hắn chậm chạp không chịu tốt nghiệp, vì là chính là tại đây giới hội giao lưu trên nhất minh kinh nhân. Hiển lộ tài năng, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là ở tư cách cuộc thi trên. Hắn đã bị một tên mới có 16 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch đánh bại. Thiết Tư Đặc bị đánh tới, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Còn muốn đánh sao? Mông lôi thanh âm của vang lên. Ta thua. Thiết Tư Đặc sâu sắc nhìn mông lôi một chút, sau đó một mặt hồn bay phách lạc rơi xuống đấu sàn chiến đấu. Hắn biết, tiếp tục chiến đấu tiếp cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Chịu thua là lựa chọn duy nhất. Bổn chàng PK, Mông Lôi thắng lợi, người chủ trì thanh âm của truyền khắp đấu vũ tràng. Mông Lôi, Mông Lôi, Mông Lôi, toàn trường khán giả nhất thời bùng nổ ra sơn hô hải tiếu giống như tiếng reo hò. Mọi người hô lớn Mông Lôi tên, cuồng loạn, giống như điên cuồng. Mông Lôi cười cợt, chạm đích xuống lôi đài. PK vẫn còn đang tiếp tục. Người thắng Tấn, người thua Đào. Bình quân 5 phút đồng hồ một hồi. 1 giờ đại khái 10 trận. PK vẫn từ sáng sớm tiến hành được buổi chiều. 3 giờ chiều thời điểm. 51 trận PK cuộc thi rốt cục tuyên cáo kết thúc. Cuối cùng ra đời 52 tên người thắng trận. Một người đổi phiên khoảng không. Xong người PK cuộc thi chính thức tuyên cáo kết thúc. Tiếp đó, để chúng ta bắt đầu kích động nhất lòng người khiêu chiến cuộc thi. Người chủ trì trở lại đấu sàn chiến đấu. Âm thanh cao vút mà cảm xúc mãnh liệt. Hết thảy kẻ chiến bại, đào thải người, cũng có thể hướng về 52 tên người thắng trận bất luận một ai khởi xướng khiêu chiến. Nếu như có thể đem đánh bại, liền có thể thay vào đó, bước lên người thắng trận hàng ngũ. Nhưng mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến. Cuối cùng còn có cái này phân đoạn. Nghe được lời của người chủ trì, Mông Lôi có chút không dự liệu được. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhưng cũng không khó lý giải. Hiện nay tuyển ra tới này 52 tên người thắng trận. Tuyệt đối không phải cường đại nhất. Đào thải người bên trong mạnh hơn bọn họ có khối người. Dù sao, võ đài hỗn chiến trăm ngàn chỗ hở. Song người PK quá mức chỉ một cùng tuyệt đối. Này cũng có thể dẫn đến rất nhiều thực lực mạnh mẽ người chịu khổ đào thải, khiêu chiến cuộc thi, tra khuyết bổ lậu. Chính là cho những người này cơ hội. Chỉ cần nắm chắc cơ hội là có thể thu được tiêu chuẩn. Ta tuyên bố khiêu chiến cuộc thi chính thức bắt đầu. Xèo, người chủ trì vừa dứt lời, một vệt sáng bỗng nhiên bắn mạnh mà tới, rơi xuống đấu trên chiến đài. Đây là một tên tráng hán, chiều cao 2 mét mũ khoảng chừng, trái phải, bắp thịt cuồn cuộn, cả người tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Ta tên Khan Đan, ta muốn khiêu chiến hắn. Tráng hán cầm trong tay hai thanh búa tả, phải truy chỉ về tuyển thủ tịch, úng thanh quát lên. Xoạt xoạt xoạt, toàn trường khán giả liền theo nhìn sang, sau đó liền thấy được ngồi ở tuyển thủ chỗ ngồi được người khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, khán giả đều hưng phấn. Mông Lôi, Mông Lôi lại được khiêu chiến. Mông Lôi, giáo huấn hắn, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Ta được khiêu chiến. Mông Lôi có chút mộng bức. Khiêu chiến cuộc thi là cơ hội cuối cùng. Hơn nữa chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, chỉ cần đầu óc không hãm hại, đều biết khiêu chiến thực lực yếu, hoặc là xem ra không mạnh ra hỏa. Mà bây giờ, Mông Lôi lại bị khiêu chiến. Hơn nữa cái thứ nhất lên đài người khiêu chiến liền chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến hắn. Ta xem lên rất yếu sao? Mông Lôi đứng dậy hướng đấu sàn chiến đấu đi đến, trong lòng có chút khó chịu. Lão tử Bắc Hà Quan đẩy lùi nghĩ chiều, võ đài hỗn chiến oanh tạc võ đài, song người PK đánh bại Thiết Tư Đặc, xông ra uy danh hiển hách, trận nào cũng nghiền ép đối thủ, dĩ nhiên lưu lại cho ngươi rất yếu hình tượng. Được, rất khỏe mạnh, ngoặc kép, ha ha, tên tiểu tử này cái thứ nhất đã bị khiêu chiến. Phỉ Lợi Đặc 66 đời không nhịn được cười. Chư vị đúng là nói một chút, cái này đại khối đầu tại sao phải khiêu chiến tên tiểu tử này đây? Hắn xem ra rất yếu sao? Bệ hạ, ta nghĩ có hai phương diện nguyên nhân. Khôi Ngô ông lão cười nói, số một, cái này gọi Mông Lôi tiểu tử thực sự quá trẻ tuổi. Dù cho xông ra uy danh hiển hách, nhưng tai nghe là già, mắt thấy là thật, người khác vẫn như cũ không phục hắn. Có lý, mọi người dồn dập gật đầu tán thành. Thứ hai, nhưng là tiếng tăm quá to lớn dẫn đến. Khôi Ngô ông lão cười ha ha. 52 tên người thắng trận bên trong, Tên tiểu tử này tiếng tăm tuyệt đối là lớn nhất. 16 tuổi cửu cấp đại ma đạo. Lịch sử đệ nhất thiên tài. Bắc Hà Quan đẩy lùi nghĩ triều anh hùng. Chờ chút. Danh tiếng của hắn so với cái khác hết thảy tuyển thủ đều phải vang dội. Bởi vì tiếng tăm vang dội, chỉ cần chiến thắng tên tiểu tử này là có thể thay vào đó một trận chiến thành danh. Một trận chiến thành danh a. Chúng ta tu hành giả sở cầu đơn giản danh lợi hai chữ. Ai có thể chống đối danh lợi hấp dẫn chứ? Có đạo lý. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Khôi Ngô ông lão tiếp tục nói, đương nhiên cũng không thiếu không phục người. Bọn họ không cam lòng được một 16 tuổi tiểu hài đồng đánh bại. Vì lẽ đó cũng có khả năng khởi xướng khiêu chiến. Mà giờ khắc này, chiến đấu đã khai hỏa. Đồng trùy tráng hán khăn đan uy mãnh cực kỳ, hóa thành một con cuồng bạo châu rừng nhằm phía Mông Lôi. Đan từ uy thế thượng khán. Cơ thể hắn cường hoành phi thường, so với Lục Long Nhân Thiết Tư Đạp không kém chút nào. Tiểu tử, chết đi cho ta. Tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng, búa tạ giơ lên thật cao, mạnh mẽ đập về phía Mông Lôi. Một búa này ẩn chứa không gì sánh kịp sức mạnh kinh khủng, đủ để đập chết bất kỳ bát cấp ma thú. Điểm ấy sức mạnh liền dám khiêu chiến ta. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, hữu quyền đột nhiên phóng ra hỏa hồng sắc quang mang, một quyền đập về phía đập ầm ầm dưới búa tả. Răng rắc, búa tả cùng nắm đấm thép chạm vào nhau. Tráng hán cảm giác được một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh từ búa tả thượng truyền đến. Chỉ răng rắc một tiếng, hổ khẩu trực tiếp bị chấn đoạn, truyền đến xót ruột đau nhức. A! Búa tả trong nháy mắt tuột tay. Tráng hán kêu thảm lui về phía sau, không biết tự lượng sức mình. Mông Lôi một cước đá vào búa tả trên, búa tả như là ra khỏi nòng đạn pháo nhất thời bay ra ngoài, sau đó cực kỳ tinh chuẩn ném đến tráng hán trên bụng, đưa hắn cả người đập ra đấu sàn chiến đấu. Hỏa Long đấu khí, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?